Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 36, làm người trố mắt ngoác mồm đánh đầu lốp bóng. Thời gian, 29 tháng 7 năm 2012 phạt góc. Manchester United lại đạt được một tình huống phạt góc. Chelsea đối với cái này bóng phòng thủ rất nghiêm mật, đặc biệt là đối với cung chính phòng thủ. Drogba làm Chelsea trung phong vào lúc này đều thật chặt cùng ở cung chính. Đồng thời, còn có Chelsea hậu vệ cánh Bujinua cũng sốt sắng cao độ địa nhìn kỹ cung chính. Nếu như Drogba hơi có một cái sơ suất, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức nhào tới. Lần trước cung chính thoát khỏi Drogba tình cảnh đó không khỏi để hết thảy Chelsea các cầu thủ càng thêm cẩn thận. Có điều, Drogba nhưng là có chút khó chịu. Đây chính là hắn cùng cung chính trong lúc đó quyết đấu. Làm sao có thể để người thứ ba chen chân đây? Người này một chen vào, không phải nói rõ nói hắn Drogba không sánh được cung chính mà. Drogba trong lòng có chút tiểu tâm tình. Thế nhưng Drogba cũng không có biểu hiện ra. Hắn đáy lòng kỳ thực biết đây là quản lý Carlo Ancelotti yêu cầu. Hắn cũng biết này cũng không phải Carlo Ancelotti không tín nhiệm hắn, mà chính là hoàn toàn. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là không cho phép có nửa điểm sai lầm a. Cung chính con mắt vẫn đặt ở khu vực phạt góc. Hắn đang chờ đợi cái này bóng bay đến. Thế nhưng hắn cũng không nhớ trước người cái này bờ biển ngà voi. Cái tên này thân thể thật giống như là sắt đá giống như vậy. Cung chính đẩy đều bất động. Cái tên này cái kia chết cắn răng dáng vẻ để cung chính cũng rõ ràng. Cái tên này cũng là ở liều chết. New Wembley đại trong sân bóng hai bên cổ động viên đều hẹp nhìn chằm chằm trong sân bóng Chelsea. Vùng cấm bên trong, bọn họ đều ngừng thở tập trung này bóng. Manchester United cổ động viên nhưng là đang cầu khẩn. Cầu khẩn cái này bóng muốn đi vào. Nhất định phải đi vào. Vào lúc này, Manchester United trung vệ Nemanja Vidic cũng vọt vào vùng cấm. Hắn muốn lấy công chuộc tội. Tuy rằng Manchester United đội hữu không hề nói gì, thế nhưng cái tên này trong lòng còn là phi thường không chịu thua. Hắn nhưng không hy vọng nhân vì chính mình sai lầm dẫn đến cuộc tranh tài này thất bại. Nemanja Vidic đứng ở vùng cấm bên trong. Hắn cao cao địa giơ hai tay lên, ra hiệu khu vực phạt góc X hướng về trên đầu của hắn truyền. Nhất định phải truyền cho hắn. Chelsea phòng thủ đội viên mắt thấy vùng cấm bên trong Nemanja Vidic động tác. Trong lòng đều là hơi động. Cái tên này xem ra là muốn lấy công chuộc tội a. Muốn gặp Nemanja Vidic nhấc tay muốn bóng. Chelsea cầu thủ hậu vệ không khỏi đem tinh lực phóng tới Nemanja Vidic trên người. Có điều, Drogba nhưng là không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn nhưng là thật chặt tập trung cung chính. Lúc này, ở trong mắt hắn chỉ có cung chính. Hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình hắn tuyệt đối không thể để cung chính sẽ ở vùng cấm bên trong. Cướp được điểm, Drogba liền thật chặt dán vào cung chính. Có thể làm cho Drogba phí lớn như vậy tâm tư đến nhìn chăm chú phòng thủ. Cung chính cái tên này cũng xem là khá. Cung chính vào lúc này dùng thân thể tàn nhẫn mà đứng vững Drogba. Hai mắt của hắn nhưng là thật chặt tập trung khu vực phạt góc. New Wembley đại trong sân bóng bầu không khí vô cùng sốt sắng. Liền ngay cả giải thích trong phòng BBC bình luận viên John Motson cũng không nói gì. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Địch, trọng tài chính web trong miệng cái còi bỗng nhiên hưởng lên. Phát bóng tiếu một khi thổi lên. Chelsea vùng cấm bên trong liền bắt đầu hỗn loạn lên. Manchester United tấn công cầu thủ bắt đầu xông về phía trước. Đồng thời hai mắt nhưng là hẹp nhìn chằm chằm khu vực phạt góc. Vào lúc này, cung chính cũng là hai chân phát lực hướng về vọt tới trước. Drogba lập tức dùng hắn cường hãn thân thể thật chặt dựa vào cung chính. Phát lực chen chúc cung chính không cho cung chính nhảy lấy đà. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc bên trong Giggs lập tức lên chân đem bóng đá lên tiến vào Chelsea vùng cấm bên. Trong, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cấp tốc bay về phía tiến vào Chelsea vùng cấm bên trong. Vào lúc này, Chelsea phòng thủ đội viên mới phát hiện. Khu vực phạt góc bên trong Giggs cũng không có đem bóng đá mở hướng về Nemanja Vidic vị trí trước điểm, mà là lại một lần nữa mở hướng về phía sau điểm. Sau điểm cung chính. Đúng, chính là cung chính. Hết thảy trước điểm cùng trung lộ Chelsea phòng thủ đội viên trong đầu bỗng nhiên thoát ra một bóng. Người đến, bọn họ cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau điểm. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên cả kinh. Trước khung thành điểm Cộng hòa Séc gôn thần Picha Trách cũng cấp tốc từ trước điểm nghiêng người. Cấp tốc đánh về phía sau điểm. Sau điểm, Chelsea vùng cấm sau điểm. Cung chính cùng Drogba đồng thời nhảy lấy đà. Hai cái thân thể cao lớn lại như là ngồi lên rồi thang máy bình thường cấp tốc thoán hạng không. Trung, trên không trung hai người thân thể thật chặt dính vào cùng nhau. Drogba tàn nhẫn mà về phía sau ép. Muốn đem cung chính cho áp đảo. Cung chính nhưng là tàn nhẫn mà về phía trước ép. Liều mạng mà đem Drogba cho về phía trước ép. Hai người thân thể lại như là hai khối kẹo da trâu bình thường thật chặt dính vào cùng nhau. Trên không trung đấu sức. Hiện trường cổ động viên tất cả giật mình. Mẹ kiếp, hai người này quả thực quá không phải người đi. Đã vậy còn quá nóng nảy. Drogba cắn chặt hàm răng tàn nhẫn mà về phía sau đỉnh. Cung chính hai mắt sắc bén tàn nhẫn mà về phía trước đỉnh. Hai người đều tàn nhẫn mà phát lực. Này trên không trung phát lực. Rõ ràng ảnh hưởng đến hai người địa nhảy cao độ. Mà ngay tại lúc này, Giggs mở ra đến phạt góc cấp tốc bay tới. Cấp tốc bay về phía sau điểm. Mắt thấy bóng đá bay đến. Drogba hai mắt trợn tròn tranh chấp đại đại. Cái trán cùng trên cổ nhất thời nổi gân xanh. Hắn bỗng nhiên ở vừa phát lực về phía sau đỉnh đầu. Sau lưng Drogba cung chính cũng là nổi gân xanh. Hắn hét lớn một tiếng liều mạng mà đem đầu hướng về duỗi ra. Ngay ở cung chính đem đầu về phía trước duỗi một cái trong nháy mắt đó. Giggs truyền tiến vào bóng đá thì lại thẳng tắp địa nện ở cung chính trên đầu. Oành! Một tiếng nổ vang ở Drogba trên đầu vang lên. Drogba bỗng nhiên cả kinh. Thân thể lập tức về phía sau ngã xuống. Mắt thấy Drogba bỗng nhiên mất đi trọng tâm địa về phía sau ngã xuống. Thân trên không trung không chỗ gắng sức cung chính cũng đồng thời về phía sau ngã xuống. A, phạm quy, bờ biển Nga rác rưởi phạm quy. Chấm ngoặc kép, mắt thấy cung chính thân thể bỗng nhiên hướng về ngã xuống. Manchester United cổ động viên lập tức không làm. Bọn họ điên cuồng trùng chỗ ngồi nhảy lên. Hai mắt trợn tròn, đỏ mặt tía tai bình thường địa gào thét. Rít gào, nhưng là... Càng nhiều một nhóm người nhưng là rất lớn há hốc mồm. Hai mắt trợn tròn đến giường như muốn banh khuông mà ra bình thường địa đứng vững Chelsea vùng cấm. Bên trong, cổ động viên Chelsea nhưng là sắc mặt trắng bệch. Trên mặt không có một chút hồng hào. Phảng phất bọn họ nhìn thấy quỷ giống như vậy. Từng cái bày ra cái kia phó sợ hãi mà khó có thể tin biểu hiện. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính web vốn là đã cái còi đặt ở trong miệng. Chuẩn bị thổi ngừng thi đấu. Thổi Drogba phạm quy. Nhưng là, hắn cũng không có thổi lên trong miệng cái còi. Mà là hai mắt thật chặt cái kia phi hành. Bóng đá. Bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti càng là xem như bị sét đánh giống như vậy. Đứng ở bên sân không nhúc nhích. Khắp khuôn mặt là kinh hãi biểu hiện. Alex Ferguson vào đúng lúc này cũng giống như mất đi hồn phách giống như vậy. Lăng tại chỗ, không biết mình nên làm những thứ gì. Này là sao về sự. New Wembley đại sân bóng giải thích chỗ ngồi. BBC bình luận viên John Motson cũng là một mặt ngạc nhiên. Trong miệng từng chữ địa dù gì nói. Trước khung thành, Chelsea gôn thần Picha Trách vào lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn lúc này chính đang cấp tốc từ khung thành trước góc đánh về phía sau góc. Bởi vì cung chính đang sau góc tranh gật đầu bóng. Tuy rằng, hắn đối với Drogba tranh đoạt đánh đầu năng lực rất tin tưởng. Thế nhưng, hắn vẫn là cấp tốc vọt tới. Hắn cũng không muốn phát sinh cái gì bất ngờ. Picha Trách cấp tốc đánh về phía sau điểm. Nhưng là bị cung chính đẩy đến bóng đá nhưng là cấp tốc bay về phía trước góc. Đối với Picha Trách tới nói là trước góc. đối với Cung Chính tới nói nhưng là sau góc. Mắt thấy bóng đá cấp tốc phi hướng mình trước góc, cấp tốc từ trước góc đánh về phía sau góc, Pitcha Trách đột nhiên ngừng lại bước chân, phóng người lên, duỗi ra đơn trưởng, đánh về phía ngươi cái kia cấp tốc bay về phía trước khung thành góc bóng đá. Pitcha Trách phản ứng phi thường nhanh, phảng phất như chớp giật, thế nhưng hắn vẫn không thể nhào tới bóng đá. Bóng đá lập tức từ Pitcha Trách đầu ngón tay bay qua, cấp tốc đập vào Chelsea khung thành, tàn nhẫn mà đánh lưới khung thành trên, đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Guo chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên hoan hô lên. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động, quá đặc sắc đánh đầu cận thành. Thiên, cái tên này đến tột cùng là làm thế nào đến? Hắn ở ma thú Drogba quấy giày dưới đem bóng đá cho đỉnh, tiến vào khung thành góc xa. Thiên, quá khó có thể làm người tin tưởng. A, mắt thấy bóng đá bay vào nhà mình khung thành, cổ động viên Chelsea bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng sợ hãi tiếng hô. Bọn họ cũng không nghĩ tới ở cái kia tình huống Cung Chính lại có thể đem bóng đá cho đỉnh vào khung thành. Cái tên này cũng quá không phải người chứ. Manchester United cổ động viên cũng là phi thường khiếp sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Cung Chính sẽ ở tình huống như vậy đem bóng đá cho đỉnh vào khung thành. Này niềm vui bất ngờ quả thực quá kinh hỉ. Kinh hỉ đến bạo. MU. Cung Chính. Manchester United cổ động viên lập tức ở New Wembley đại trong sân bóng hoan hô gào thét lên. Ngã trên mặt đất Drogba hai mắt có chút dại ra. Hắn cũng không nghĩ tới ở tình huống như vậy Cung Chính có thể đem bóng đá cho đỉnh vào khung thành. Này vốn là chuyện không thể nào mà. Này nếu như đổi làm hắn Drogba sau lưng Cung Chính, ở tình huống như vậy, hắn tuyệt đối là đỉnh không tới cái này bóng. Nhưng là người này dĩ nhiên đẩy đến bóng đá, hơn nữa còn đem bóng đá cho đỉnh tiến vào khung thành. Cái tên này quả thực quá biến thái. Chẳng lẽ mình thật sự không sánh được hắn sao? Drogba có chút không dám tin tưởng. Đồng thời nội tâm của hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là muốn so với Cung Chính kém. Nhưng là để Drogba không biết, lúc này Cung Chính trong lòng đồng dạng khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình gặp đẩy đến cái này bóng. Càng chưa hề nghĩ tới còn có thể đem cái này bóng cho đỉnh tiến vào Chelsea khung thành. Chuyện này quả thật quá để hắn giật mình. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra cái này ghi bàn có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Thế nhưng cái này bóng vào, hiện tại mọi người đều không biết rõ lúc đó phát sinh cái gì. Hiện trường cổ động viên dồn dập đưa mắt tìm đến phía trong sân bóng màn hình lớn. Bọn họ muốn quan sát động tác chậm chiếu lại. Thông qua động tác chậm chiếu lại, hiện trường cổ động viên rốt cuộc biết phát sinh cái gì. Nguyên lai, ở hai người điên cuồng nhảy lấy đà cuồng đỉnh đối phương thời điểm, Cung Chính nhảy đánh lực rõ ràng so với Drogba muốn ra không ít. Tuy rằng hai người tại người cao cách biệt cực kỳ, thế nhưng Cung Chính nhảy đánh năng lực thân thiết quá Drogba. Vì lẽ đó, sau lưng Drogba Cung Chính dĩ nhiên so với Drogba nhảy đến muốn cao hơn một chút. Vừa vặn cao hơn nửa cái nhiều đầu. Bóng đá cũng vừa vặn cao hơn Drogba. Trực tiếp bay đến Cung Chính trên đầu. Mà ngay tại lúc này, Drogba bỗng nhiên phát lực mất đi trọng tâm địa về phía sau đè xuống. Đem phía sau Cung Chính cho đè xuống. Mà chính là lần này, để Cung Chính thân thể bỗng nhiên mất đi trọng tâm về phía sau ngã xuống. Ở Cung Chính ngã xuống thời điểm, quán tính tự, Cung Chính quăng một hồi đầu. Kết quả là bị nên bay cao ra tiến vào góc bóng đá. Cấp tốc trên không trung biến hướng, vẽ ra trên không trung một cái tiểu đường parabol, trực tiếp bay về phía Chelsea khung thành sau góc. Liền như vậy Cung Chính đánh đầu cận thành quỷ thần xui khiến giống như địa đã biến thành đánh đầu lốp bóng. Vốn là toàn trường tất cả mọi người cùng Pitcha Trách đều cho rằng này bóng Cung Chính đem không có cơ hội. Vì lẽ đó, vào lúc ấy Pitcha Trách hầu như đã từ bỏ cứu thua. Nhưng là, cái này bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Để Picha Trách bỗng nhiên cả kinh, hắn cũng gấp tốc phản ứng. Lúc này, Picha Trách cái kia biến thái năng lực phản ứng vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện ra. Hắn nhanh như chớp giật giống như địa đập ra đi. Thế nhưng vẫn không có nhào tới bóng đá. Nhân vì cái này đánh đầu lốp bóng vừa vặn từ đầu ngón tay của hắn trước một điểm bay vào Chelsea. Khung thành 1-1, Manchester United san bằng tỷ số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.